Chương 7, nói cái gì đến cái gì? Đánh giá, nguyên phiếu. Lại no y ngươi vì cái gì như thế sợ Hạ Cơ lão sư, ngươi coi như đến trễ chẳng lẽ hắn còn có thể ăn ngươi hay sao? Tô Thanh có chút hiếu kỳ tên mập mạp này. Nhắc tới bản tử không sợ trời không sợ đất, tại nhà mình ngay cả mình lao tử đều không quản được hắn, vợ ơ y ma sợ một cái xinh đẹp đại phương lão sư, đây quả thực kỳ quái. Theo đạo lý tới nói hắn cần phải mỗi ngày mặc lấy đại nhân âu phục, trải lấy tóc vuốt ngược, tay nâng một đóa hoa phía trên đi nịnh bợ, kết quả lại ngược lại. Ta thật sợ hắn ăn ta. Bàn tử nói xong vô ý thức ngẩng đầu mắt nhìn trên bục giảng Hạ Cơ. An Tô Thanh không khỏi cau mày, trước kia hắn có thể sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại gặp qua quỷ quái về sau, đối ăn cái này từ có định nghĩa mới. Man tử, đừng nói ta không chiếu cấu ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất khoảng cách Hạ Cơ xa một chút. Bàn tử đột nhiên lời nói thâm thía nhìn lấy Tô Thanh. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Tô Thanh nhịn không được mập trắng liếc một chút, tại cái này cho hắn giả thần giả quỷ đây, còn không bằng không nói đây. Khu khu, cho chút mặt mũi, cái này không bảo trì một chút cảm giác thần bí à? Bản tử nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ghé vào Tô Thanh trước lỗ thai nhỏ giọng nói ra, ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng khắp nơi nói lung tung, thực chúng ta cái này lão sư cũng không phải là người bình thường. Sớm tại cha ta lúc tuổi còn trẻ, nàng cũng là lão sư, ngươi suy nghĩ một chút cha ta đó là cái gì niên đại, đoán chừng đại trên đường phố cũng không tìm tới một chiếc xe, cái này qua mấy thập niên, nàng làm sao có thể còn trẻ như vậy? Không phải đâu. Tô Thanh cũng hơi kinh ngạc, bàn tử ba hắn biết, trước kia đường trùng khu sớm nhất xuống biển một nhóm người, hiện tại đều mấy chục năm, làm sao có thể có người còn sống còn trẻ như vậy? Ai nói không phải đây, nếu không phải là cha ta ngẫu nhiên trông thấy chúng ta lao sư, hắn cũng tưởng rằng mình đang nằm mơ đây, tại tăng thêm gần nhất náo ra đến một số việc, cha ta hoài nghi nàng căn bản không phải người, cho nên để cho ta cũng khoảng cách xa một chút, nếu không phải là không nỡ bỏ ngươi, ta đã sớm chuyển ban. Bàn tử nói xong lập tức im miệng. Tựa hồ sợ hãi có gì có thể sợ chuyện phát sinh, còn vô vỗ Tô Thanh bả vai để hắn đừng làm ra kỳ quái biểu tình. Không phải người, Tô Thanh ngẩng đầu đánh đo một cái trên bục giảng lão sư. Chứ ban tử nói những thứ này bên ngoài, Hạ Cơ lão sư tựa hồ cũng chính là lớn lên xinh đẹp, giảng bài cái gì đều rất nghiêm túc, hắn trước kia cũng bởi vì học tập phía trên sự tình tiếp xúc qua mấy lần, rất chuyên nghiệp. Lại nói liền xem như quỷ quái, đoán chừng cũng là tốt quỷ quái. Dù sao cũng không nghe nói Thanh Mậu Đại học náo ra cái gì sự kiện linh dị. Phải biết gần nhất các nơi ngẫu nhiên xuất hiện sự kiện linh dị, phần lớn đều là trong trường học phát sinh, mà Thanh Mậu Đại học giống như một chỗ thanh tịnh chỗ, không có có một tí xúc động tĩnh. Tan học. Bất chi bất giác, một tiết khóa xong. Tô Thanh cùng bản tử hai người đưa mắt nhìn Hạ Cơ rời đi phòng học. Man tử, ta đối với ngươi rất không tệ à, nếu không phải là ngươi ta sớm đi. Ngươi nhưng là phải nhớ kỹ phần của ta tâm ý, bản tử tại Hạ Cơ rời đi về sau lại biến sinh động. Tô Thanh không có không nói lời nào, lấy hắn cùng bản tử quan hệ, có năng lực tự nhiên sẽ rút. Giữa trưa, sau khi cơm nước xong, bởi vì buổi chiều không có lớp, cho nên cùng bản tử sau khi tách ra Tô Thanh trực tiếp trở lại nhà trọ. Nếu như bản tử nói là thật, như vậy cũng liền đại biểu Hạ lão sư sống đặc biệt lâu, nếu như là quỷ quái khẳng định rất lợi hại, cái này cũng đại biểu cũng có thể còn có nó lợi hại quỷ quái. Xem ra không thể nuối chế, không cầu khác, chỉ cầu tự vệ. Mang theo loại tâm tính này, Tô Thanh tiếp tục phía trên mới bắt đầu tìm tòi sự kiện linh dị. Hy vọng tìm tơ y một số xuất hiện tại phụ cận quỷ quái, sau đó tốt thu hoạch được hắc khí, tu luyện võ công. Chỉ là lục soát nửa ngày, cũng không có tìm ra cái gì. Quan phương động thủ quá nhanh, khắp nơi thiếp mời mới vừa xuất hiện, liền bị xóa bỏ. Cứ như vậy, dày vò khốn khổ trời đều đen. Vì cái gì sự kiện linh dị không ở bên cạnh ta phát sinh đây, như thế cũng thuận tay. Tô Thanh đóng lại máy tính, dựa vào ghế yên lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, nhà trọ bên trong phòng bóng đèn đột nhiên chớp lên một cái, biến tối mở. Chẳng lẽ nói cái gì liền đến cái gì hướng thường xuất hiện loại tình huống này hắn sẽ chỉ coi là điện áp bất ổn, dù sao cũng là mùa hè, mở điều hòa đặc biệt nhiều, nhưng là bây giờ không giống nhau. Tô Thanh cầm lấy màu đen áo gió mặc lên người, lại bịt kín một tầng khẩu trang. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Không biết vì sao, nguyên bản bởi vì điện áp bất ổn cần phải ồn ào lối đi nhỏ an tĩnh đáng sợ. Đông đông đông. Thấy thế, Tô Thanh đi vào cửa đối diện gõ gõ cửa. Nếu như không có vấn đề gì sắt vách hẳn là sẽ ở nhà đem cửa mở ra. Dù sao sắt vách cái này trạch nam vạn năm không ra khỏi cửa. Chờ một lát, gặp không có phản ứng gì, Tô Thanh biết đây chính là sự kiện linh dị. Đắc tội. Yên lặng nói một câu. Tô Thanh một bàn tay trực tiếp đập vào cửa chống trộm phía trên. Loảng xoảng một tiếng, cửa chống trộm trực tiếp từ giữa đó mặc một cái động. Tay vươn vào đi đem cửa mở ra, Tô Thanh đẩy cửa ra một đường đi vào. liếc mặt một cái liền nhìn thấy một người đại mập mạp nằm trên mặt đất chiếu phía trên, chung quanh chồng chất một đống lớn đồ ăn vặt đồ uống, cùng một chút có dính không rõ dịch thể khăn giấy. Chỉ là những thứ này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tại mập trạch trên thân nằm sấp một cái thấy không rõ mặt đen ảnh, cũng không biết là người vẫn là quái vật. Cô hắc ảnh gặp có người xông tới cảnh giác ngẩng đầu, phát ra âm thanh tựa hồ là đang cảnh cáo Tô Thanh không nên tới gần. Phanh một tiếng một giây sau, hắc ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài đụng ở trên tường. Không chết có thế bị hắn 1.500kg khí lực đá chết như vậy tựa hồ có chu tờ đáng sợ. Tô Thanh không có sợ, hắn có chỉ là một chút hưng phấn. Thực lực mạnh thì đại biểu hắc khí nhiều cũng liền đại biểu hắn có thế càng mạnh. Hắc ảnh tuy nhiên không chết, nhưng là ngốc. Không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên ra tay, mà lại lực lượng đáng sợ như vậy, kém chút đánh chết nó. Tu cục hắc ảnh theo trong bóng tối đi đến dưới ánh trăng, Tô Thanh xem như thấy rõ kẻ trước mắt này. Xấu ép ở một cao y mặt người cánh tay dài, hắc thân thể có lông cái đồ chơi này Tô Thanh có chút giải, là Sơn Tiêu, cũng liền Sơn Tiêu mới trương quỷ này bộ dáng. Chỉ là Tô Thanh hiếu kỳ là, Sơn Tiêu không cần phải đều tránh trong núi, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đột nhiên, Tô Thanh đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Sơn Tiêu cổ. Ở nơi đó lại có cái vòng cổ. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là bị người dưỡng đi ra phê, nguyện phiếu, đánh giá phiếu, trước mắt còn kém 1.700 hoa tươi tăng thêm, đánh giá còn kém hơn 700, còn kém 4 cái, người lao ra môn cố lên, ổ lì cho.